Nhà tôi phía trước, phía sau là mảnh đất sát liền bờ sông. Bên phải là nhà bếp, bên trái có mảnh đất nhỏ ba tôi trồng cây ngải. Mãi lớn lên tôi mới biết tên của nó. Đó là những cây hoa rất đẹp, thân mảnh, thẳng, lá uốn sát với thân gần ngọn thì xòe ra như cánh buồm úp ngược. Hoa nhiều cánh, nhiều tầng, xếp chồng lên nhau, màu trắng và màu vàng nhạt. Bên cạnh vườn ngải có vài bụi cây tầm ma. Trong vườn trồng rất nhiều cây tràm, lá rụng đầy sân. Xung quanh hàng xóm đều âm u, vắng lặng. Ba tôi lúc đó đi làm cầu đường, mẹ tôi bán ngoài chợ. Nhà chỉ có hai chị em. Chị tôi lớn hơn tôi một tuổi. Hai đứa mới học đâu lớp 3, lớp 4, tầm 10-11 tuổi. Lại được học buổi sáng cùng trường, nên gần như lúc nào hai chị em cũng ở cạnh nhau. Hôm đó, sau khi đi học về, tôi cùng chị đi chơi loanh quanh khắp nhà hàng xóm. Mãi đến chiều chập choạng mới về nhà nấu cơm. Tính mở cửa sau để ra nhà bếp thì đột nhiên chị tôi mặt biến sắc, miếng tay tôi đau điếng. Tôi nói thêm, chị tôi lúc nhỏ gan dạ và lì lắm, giống như ba, không có gì sợ cả. Chỉ có tôi là nhát nhất nhà, nói không sợ xấu hổ chứ, hồi đó nhiều khi sợ té đái ra quần. Tôi đứng phía sau chị nên không thấy gì, chị phải nhích qua một bên. Tôi tiến đến gần cánh cửa, hé hé mở nhòm ra phía sau vườn. Mẹ ơi, suýt nữa thì tôi hét lên vì sợ, có ai đó ở trong vườn. Rõ ràng là ai đó đang ngồi duỗi chân bên bụi cây ngải, tóc đen, mặc áo vàn nhàn nhạt, xoay mặt về phía bờ sông. Tôi không nhìn thấy rõ mặt, cũng không nhìn thấy rõ hình hài, vì cái áo dài phủ một mớ lòa xòa dưới đất. Mười mấy năm về trước, xóm nghèo nhà toàn máy rửa vách cót, quần áo mặc toàn đồ bộ, làm gì có thời trang thời thượng như bây giờ mà nghĩ ra cô ta mặc đầm maxi hay cái gì đại loại như thế. Tôi run quá, hai chân muốn nhũn ra không bước được. Tôi quay sang chị, chị cũng đang chăm chú dòm thò thẻ ăn trộm. Nhưng vốn mê chuyện trinh thám từ khi biết đọc, tôi cùng chị loại ngay cái suy nghĩ đó. Thêm nữa, lúc mẫu giáo khi đi học ở chùa Biểu Thiên hay tiếp xúc với kinh kệ chùa chiền, nên để sống cũng thiên về tâm linh nhiều hơn hết thảy. Hai chị em tự thấy quá sức nguy hiểm, người lạ cũng đáng sợ, mà lỡ còn khiếp hơn, nên chị nhẹ tay đóng cửa lại. Tôi với chị líu díu trèo lên giường, chùm chăn lại và run cầm cập. Ngồi một hồi lâu, chị tôi bật dậy rồi nói, không nấu cơm, mẹ về đánh chết. Tôi tròn tỉnh, lập bập đề nghị ra xem thử. Hai đứa lính quính chui ra, hé cửa thì lạ quá, không hề thấy gì cả. Làm thế nào mà người ta đi được? Hai bên nhà hàng xóm là hàng rào dày đặc, phía sau là sông, đâu còn ngõ nào mà đi nữa. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn vì không còn thấy gì. Cái sự thắc mắc khó hiểu, khó lý giải lúc đó không quan trọng bằng việc chưa nấu cơm chiều, mẹ về sẽ đánh vì tội ham chơi không lo nhà cửa. Thế là tay nắm tay, chân sát chân, tôi với chị lò mò bước ra sau bếp. Một đứa nhóm lửa, đứa kia vo gạo. Lâu lâu tôi lén nhìn ra cửa bếp, nếu mà có ai đột nhiên xuất hiện, chắc tôi chết quá. May là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi. Cơm vừa ghế là hai đứa ù té vào nhà. Mẹ tôi cũng về, hớt hải nói cho mẹ nghe. Mẹ cũng ậm ừ, ra vẻ không tin lắm, nhưng không muốn hai đứa sợ nên an ủi, chắc là nhìn lầm hay sao đó, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà sự thật chỉ được giải quyết khi ba nghe được chuyện. Ba tôi vốn cưng con gái lắm, đàn ông mà tỉ mỉ dạy con từng nét chữ, ấm bồng cả ngày còn hơn mẹ nữa, thì các bác cũng biết rồi. Đêm đó ba ra vườn làm gì thì chị em tôi không rõ. Trẻ con mau sợ nhưng cũng mau quên. Sáng hôm sau, hai đứa lại tung tăng ra vườn. Kỳ lạ là vườn hoa ngải đang tươi tốt xanh mơn mởn thì sau một đêm đã héo úa ủ rũ cả vườn. Hôm đó ba không đi làm, ở nhà dọn dẹp vườn tược. Đám ngải được dọn sạch sẽ, ba treo thêm cái võng mắc giữa hai cây tràm làm chỗ nghỉ trưa. Từ đó chị em tôi không còn thấy cái bóng nào lạ trong vườn nữa. Sau này lớn lên tôi mới biết, ba nói cái việc không hay thì không nên biết nhiều, chỉ hiểu để tránh được. Vườn ngải ba trồng là cũng do học thuật ngày xưa ba còn lại, ngải xấu hay tốt tùy theo mục đích của người trồng. Ba nói ngại lúc đó chỉ để giữ nhà, thuận lợi trong việc làm ăn, kiểu như nói năng dễ được lòng người thôi. Nhưng mà nếu ngài không giữ mình, xuất hiện làm chị em tôi sợ, thì không nên giữ lại. Dọn vườn không hẳn là giết chết hết, chỉ là cho chúng đi tìm chủ mới hoặc ẩn mình nơi khác thôi. Vậy là tôi hiểu, bóng cô gái đó chính là linh hồn của cái ngài. Phần 2. Người chăn vịt trong đêm. Nhà nghèo, ba dạo đất phía sau bếp, nuôi vịt để kiếm thêm kinh tế cho gia đình. Chuyện vịt không lớn lắm, nuôi tầm 20 con mới lớn. Lũ vịt háo ăn, cả ngày kêu la nhức óc. Chị em tôi có thêm việc cho vịt ăn hàng ngày. Lũ vịt nhỏ chăm kỹ nên mau lớn, mới 2 tháng đã to béo ú nu. Ba tính bán bớt mua thêm vịt con về nuôi, thì không rõ lý do gì vì sao mỗi ngày lũ vịt lại chết mất vài con. Ba mẹ tôi lo lắng lắm, sợ lũ chuột cống dưới sông lên lập thịt hết lũ vịt thì khốn. Ba rào chuồng thật kỹ, răng lưới xung quanh, lại thêm ba hay ngủ ngoài võng canh chừng, thì chuột có vào chắc cũng khó lòng phá vịt hay chui ra ngoài được. Đêm hôm đó trời quang đáng, gần rằm nên trăng cũng mờ mờ sáng. Tầm hơn 8 giờ, ba nằm ngoài võng, chị em tôi học bài trong nhà cùng mẹ. Ba thấy lạnh nên vào nhà lấy áo. Hai chị em mẹ nheo ra võng nghe ba hát ca cổ. Ba không cho, nhưng hai đứa lẩm nhẩm chị lên cũng siêu lòng. Vừa mới ra cửa sau, chưa ra tới bếp thì đột nhiên ba cha con giật mình vì trông thấy thứ gì quái dị vừa xuất hiện. Tôi thề là cảm giác lúc đó kinh khủng lắm. Đèn hắt từ nhà trước ra sân, cộng với ánh trăng chiếu xuống mặt sông cứ sáng lên lấp loáng, thì rõ là không thể nhìn lầm đi đâu được. Nguyên một khối xù xì đen bóng, tròn vo như cái mâm, nhanh như cắt, lăn từ chuồng vịt ra và rơi tùm xuống sông. Nước văng lên tung tóe, hai đứa bung tay ba chạy u vào nhà hớt hải. Mẹ lật đật ra xem, ba vẫn trầm ngâm đứng đó. Rồi ba mẹ nói gì đó, xong mẹ dụ hai đứa lên giường ngủ. Tôi với chị nằm lăn qua lăn lại hoài sao không ngủ được, cứ thì thầm to nhỏ, mẹ nhắc mấy lần mới chịu im. Nhưng mà cái cảnh tượng đó thật quá, hay là ma da? Ở sông thì chắc là ma da thôi. Tôi đinh ninh là mình vừa gặp một con ma da thật sự, chứ không phải là lời kể nữa. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ là đêm qua ba vẫn ngủ ở ngoài võng, mở đèn nhà bếp lên sáng sực. Hôm sau ba bảo mẹ đi chợ mua đồ về cúng. Ba cúng ngoài chuồng vịt, vái như là ông bà cô bác, thổ địa thổ thần sông nước có linh thiêng, thì xin giữ gìn dùng của cải. Có nuôi chồng có ăn thì mùng một mùng rằm xin cúng kính đầy đủ để tạ lễ. Chứ nghèo mà không có gì thì cũng không thể trả lễ lâu dài được. Ba vái nhiều lắm, tôi chỉ tóm tắt thế cho gọn. Vậy mà từ cái đêm hôm đó trở đi, tuy ba tôi không còn ngủ ngoài sân nữa, nhưng chuồng vịt tuyệt nhiên không còn mất một con nào. Khiếp hơn là sau đó một thời gian, hàng xóm cách nhà tôi chừng 2 căn nhà là một đôi vợ chồng người Quảng. Họ nấu nước sâm, bông cúc bám nên thường hay dậy sớm tầm 3-4 giờ sáng. Hôm đó trùng hợp thế nào, ba tôi và bà cô đó cùng ở nhà. Bà cô ra phía sau hái lá dứa, nhìn qua thấy ba tôi đang đắp bờ phía sau cho nước sông không trôi mất đất, thì lịch sự hỏi dăm ba chuyện xã giao. Nói vài câu, bỗng nhiên bà buông lời: "Sao chú ngủ muộn thế? Cách đây mấy hôm tôi dậy sớm nấu nước, thấy chú ngồi võng đưa vụn vụt. Người gì mà đêm hôm mặc áo đen, làm tôi sợ chết khiếp. Bộ chú giận vợ ư?" Bà cô cười khanh khách. Ba tôi điếng người, hỏi thấy khi nào, thì té ra hôm đó ba đi công trình về muộn nên ngủ lại nhà bạn. Vậy ai, ai là người đen thui ngồi võng đông đưa giữa đêm hôm như thế? Câu trả lời được ba tôi xác minh sau đó ít hôm. Cái này tôi không tận mắt thấy nên không chắc, nhưng tôi tin ba nói thật. Ba kể nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy rõ ràng một người đàn ông đội nón tơi, tay cầm cây dài đang lùa vịt vào chuồng. Kỳ quái là bầy vịt không con nào kêu tiếng nào cả. Khiếp, nghe ba nói mà chị em tôi rợn cả da gà, nhưng cũng thầm nghĩ, phúc đức tổ tiên có người khuất mặt giúp đỡ, không biết là ông đất ông cát linh thiêng hay người nào xấu số dùng nơi sông nước này trú ngụ mà có lòng thấu hiểu thì cũng không quá là đáng sợ. Chỉ đáng sợ những thế lực đen tối muốn hãm hại người lương thiện thôi. Và nhà tôi cũng sắp gặp điều kinh khủng đó. Phần 3, những câu chuyện bên lề. Câu chuyện thứ nhất, đứa trẻ bị đuối nước. Phía trước nhà tôi chừng 100 mét có một ngôi nhà to lớn nhất xóm. Nghe đâu là gian hồ có máu mặt từng buôn bán ma túy gì đó về đây cưới vợ xây nhà. Cái nhà hoành tráng nhất xóm, họ xây một sân trượt ba tinh rộng lớn, xung quanh là tường thành cao ngất. Trong đó đêm nào cũng có lũ nhóc choi choi vào trả tiền để tập tành trượt ba tinh. Nhạc đùng đùng inh ỏi, đèn màu cứ xoay xoáy khó chịu. Nhưng vì là tay anh chị nên xóm nghèo cứ im hơi lặng tiếng, không ai dám góp ý cả. Tôi thì còn nhỏ, thấy đông vui cũng ham thích lắm, mường tượng chắc thành phố cũng đèn màu như thế. Nhưng mà nhát, ba mẹ thương nhưng rất nghiêm khắc, nên chả dám bén mảng tới đó bao giờ. Chuyện là vợ chồng đó có hai đứa con, đứa chị lớn tầm 5-6 tuổi, đứa em mới chập chứng biết đi. Năm đó lũ về, nước sông lúc nào cũng dâng cao. Được hôm giáo thì nghe đâu đứa chị dẫn đứa em đi ăn cơm chiều, ham chơi nên sơ ý lạc mất em. Cả xóm xáo xát đi tìm, nhưng biết tìm đâu bây giờ. Cái xóm nhỏ xíu, hơn chục mái nhà chưa mấy, có lạc cũng đã tìm ra, nhưng mà không thấy thì chỉ có nước lọt xuống sông chết đuối rồi. Nhà đó tìm không ra, đánh mắng cô chị rồi cũng thôi. Họ cúng kiến lập bàn thờ cho thằng bé, nghe đâu mời thầy về nói là bị ma ra thế thân, lạnh cả sống lưng. Chuyện chẳng có gì nếu chỉ có thế, nhưng đến hôm cúng 100 ngày, trời mưa âm u tầm tã, xóm nghèo cứ thê lương thế nào đó. Ký ức của tôi là một chiều ảm đạm, trời bốn phía tối mù mù. Cả xóm nghe tiếng khóc trẻ con day dứt âm âm vang vọng. Nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then, ai cũng biết là kỳ lạ, nhưng họ toàn là dân lao động nghèo, không có đủ can đảm để xem thực hư thế nào. Chỉ có vài người đàn ông giản dị nhìn ra phía mé sông, nơi mà cho rằng thằng bé đó ngã xuống. Thì tôi nghe họ kể có một chiếc làng tre trông như cái nôi cứ dập dềnh giữa sông. Các bác cứ nghĩ đi, trời mưa nước lũ mà cái nôi đó không trôi, cứ lững lờ mờ mờ ào ào, cộng thêm tiếng trẻ con khóc giữa tiếng mưa xả rít thì quá là kỳ quái và ghê rợn. Tôi sợ toát mồ hôi. Những ngày mưa sau đó cứ tới chiều là chả dám đi đâu, cũng chẳng dám bén mảng ra bờ sông nữa. Nghe nói nhà đó có mời thầy về cúng, thầy nói thằng bé nhớ cha nhớ mẹ không về được, cũng không muốn ở dưới lòng sông lạnh lẽo nên chỉ biết nỉ non than khóc. Nhà họ chạy thầy rước hồn nó về chùa. Tôi không rõ sau đó thế nào, nhưng sau lần đó không còn thấy gì lạ nữa. Câu chuyện thứ hai, người lạ trên cao. Bên phải nhà tôi là nhà của ông Chính bán bánh bò, bánh tiêu. Ông tầm 50 tuổi, ở một mình, không có vợ con gì, nên thời gian biểu rất cụ thể. Sáng 5 giờ đi bán, chiều tối khi nào hết bánh thì về. Trung bình thì tầm 10-11 giờ khuya là ông về tới nhà. Hôm nọ ông không khỏe nên ở nhà, gặp ba tôi đi làm về sớm. Ông nói: "Anten nhà chú bị hỏng gì mà sao đêm hôm phải trèo tít lên đó mà sửa? Tối qua đi bán về khuya, tôi thấy ai giống chú leo lên. Tôi nhìn lên thì chú quay đầu lại nhìn tôi. Tôi gọi hỏi nhưng chú không trả lời. Tối qua với mắt mờ nên tôi nhìn không rõ cho lắm. Chắc là chú phải không?" Tôi nói thêm: "Cây anten ở phía bên phải nằm khoảng giữa nhà trước, sát vách nhà ông Chính. Đứng dưới sân nhà ông thì nhìn thấy rất rõ, không có bị bất cứ vật gì che khuất hết." Ba tôi ngạc nhiên bảo là không có. Ông lẩm bẩm: "Tôi thấy rõ lắm mà, kỳ vậy ta." Vậy rồi thôi, nhưng lâu lâu ông cứ nhắc lại mãi. Tôi nghe cũng ám ảnh luôn, vì những cái bóng kỳ lạ đó không phải chỉ xuất hiện một lần, một chuyện. Câu chuyện thứ ba, bóng trẻ lạ trong nhà. Tôi nói sơ qua cái nhà. Phía trước là phòng khách, ngăn cách với nhà sau bằng hai cái tủ kiếng bự, có che tấm la phong màu trắng. Sát tấm la phong là giường ngủ ba mẹ tôi, cách một khoảng đất có treo võng là giường hai chị em tôi. Phía trái là một khoảng thềm bự, ba tôi khoan giếng để đó để giặt giũ rửa đồ. Tối đó ba ngủ ngoài sân. Lúc vô nhà ba bảo mẹ hỏi hai đứa có vừa ra đi tiểu không. Tôi nói thêm nhà vệ sinh ở chỗ chuẩn vịt, tối thì sợ lắm nên không dám ra ngoài đó đâu. Không nhìn được thì chị em tôi vẫn thường mở cửa nhà sau, và đi ngay ở đó luôn. Thường như vậy nên khi ba mẹ gọi hai đứa dậy hỏi, tôi và chị cứ ngơ ngác bảo không, rồi tưởng ba mẹ nhắc đi vệ sinh. Nào đâu biết trong lúc ngủ mơ màng, ba nhìn thấy cửa nhà sau mở, thoáng thấy hai đứa loi nhoi. Chắc ba nghĩ hai chị em tôi đi vệ sinh nên không quan tâm lắm. Chỉ là mới nhìn thấy đó mà hai đứa vào nhanh quá nên ba vô nhà hỏi lại. Ai ngờ bảo không thì ba mới lo lắng. Rõ là trong nhà không chỉ có gia đình tôi, có người khuất mặt già dạng nữa thì phải. Lần thứ hai là mẹ tôi nghỉ chờ chiều, đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường thì giật mình bởi tiếng động lạ. Mẹ mở mắt ra thì thấy một bé gái chừng 5-6 tuổi, mặc đầm trắng, đang đứng nép bên cửa sau. Mẹ tôi cũng nhát gan nhưng đôi khi lại giản dí bất thường. Mẹ kể lại lúc đó mẹ chỉ nghĩ chắc là con cái ai đó đi lạc, nó muốn hỏi thăm mà sợ quá nên đứng lấp ló ở đó. Mẹ ngồi dậy lấy cốc nước tính mang ra cho con bé và hỏi thăm để giúp nó, nhưng vừa tới cửa thì lại không thấy con bé đâu. Mẹ nghĩ chắc nó chạy ra sân, nhưng khi nhìn ra thì cũng chẳng thấy ai. Mẹ tôi lại nghĩ, à, nó chui qua nhà hàng xóm rồi chăng. Mẹ tôi không tin mình nhìn nhầm, cũng khẳng định là mới có 3-4 giờ chiều, làm gì có chuyện ma quỷ được. Nhưng xóm này có bao nhiêu cái nhà, con cái nhà ai cũng rõ mặt hết, làm gì nhìn mà không biết là con ai, thiệt là hãi quá. Còn vài chuyện ly kỳ khác, như lần đó tôi với lũ nhóc trong xóm chơi trốn tìm, gồm có thằng Đạt học cùng lớp, chị gái nó, con Xuân, con Bình, là cháu ông Lâm cách nhà tôi 4 căn phía bên phải, cùng chơi trốn tìm. Con trai ông Lâm có 2 người đi ghe, hôm đó họ vác ghe lên bờ để quét sơn mới, lật úp ghe lại phơi trước sân nhà. Không hiểu con Xuân trốn kiểu gì mà nó chui tọt vào lòng chiếc ghe đan úp. Chiếc ghe không to và nặng lắm, nhưng với sức trẻ con 10+ tuổi thì không nhấc lên nổi đâu. Bọn tôi tìm hoài không ra, kêu mà nó cũng không trả lời, sợ quá cả đám khóc lóc đi theo mét ba mẹ nó. Nhà nó hoảng hốt đi tìm, được một lúc thì mới nghe nó kêu vọng ra từ chiếc ghe trước nhà. Súng lại lật chiếc ghe lên, thấy nó lấm lem bùn đất, mặt ngái ngủ. Nó bảo đang tìm chỗ trốn thì buồn ngủ quá, nó dựa vào hông chiếc ghe tính ngủ, không hiểu sao lại chui vào trong này. Ai nấy mặt tái mét, người lớn nói nó bị ma xấu. Từ đó tụi tôi bị cấm tiệt, không cho chơi trốn tìm vào ban đêm nữa. Tôi nghĩ hay là trong lúc vội trốn, một sức mạnh kỳ diệu nào đó khi nó có đủ sức lật nghiêng chiếc ghe mà chui vào cũng khả thi lắm. Tuy hơi vô lý nhưng cũng không phải là không thể. Tôi kể vậy cho các bác muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn một lần tôi suýt đứng tim vì ảo giác kỳ lạ. Tối đó mẹ cho hai chị em tiền ăn kem. Kem ký lúc đó là món khoái khẩu, lâu lâu mới được ăn một lần nên hai đứa hào hứng dắt nhau đi mua. Đường đi băng qua phía trước sân patin, gần đó có một căn nhà hoang cũ kỹ, có vườn gạch trước sân, hàng rào răng đầy cây leo cỏ dại, ẩm thấp lâu năm không ai ở. Sau này thì chỗ đó bị phá hủy, xây nên kho đông lạnh để đóng thùng tôm, thùng cua. Đi mua xong về tới trước căn nhà hoang đó, vì thích thú nên chị em tôi dừng lại một chút nhìn vào sân patin đang rực rỡ đông đúc nhộn nhịp. Bỗng vô tình tôi quay lại phía sau, là phía căn nhà hoang đấy, một ông lão mặt trắng bệch đang nhìn tôi. Cộng thêm đèn đổ màu từ phía sân patin chiếu ra, hắt lên mặt ông ta đủ thứ màu kỳ quái. Má ơi, tôi sợ muốn tè ra quần. Tay chân bủn rủn, tôi quay sang níu tay chị, lay lay. Đi đi chị, có ông nào nhìn mình kêu quát. Chị tôi hỏi, đâu? Tôi quay lại phía căn nhà hoang đó. Đó kìa. Tiếng phát ra chưa hết thì đã bị chặn lại vì không có ai cả. Chị tôi cười toáng lên, bảo tôi nhát gan quá nên thần hồn nát thần tính. Tôi cũng sợ mình ảo tưởng mà nhìn lầm. Nhưng làm thể quái nào mà cả cái gương mặt ghê rợn ấy lại đập ngay vào mắt tôi chứ? Cái này chỉ là cảm giác của tôi, tôi không chứng minh được nó có thật hay không, nhưng đúng là tôi sợ thiệt vì trông rất thật, rất rõ ràng. Giờ lớn lên tôi nghĩ có thể là hiện tượng bức xạ tàn dư của người đã khuất, hoặc là cùng thời điểm đó sóng sinh học tương đồng nên tôi mới nhìn thấy góc quá khứ nào đó chẳng hạn. Tôi chả muốn giải thích đâu vì tôi biết có nhiều cái còn kinh khủng hơn thế nữa. Phần 4, người chống gậy ngoài sân. Lần này nạn nhân là mẹ tôi. Hôm đó trời âm u, chiều chạng vạng, ba mẹ đều ở nhà. Chị em tôi ở nhà trước chơi bời gì đó. Mẹ đang vách dọn ngoài sân. Hàng rào giữa nhà tôi và nhà ông chính là một rặng cây dâm bụt dày đặc. Chỗ đó có lẻ loi một nhánh cây thanh long gai góc mọc lên, độc nhất một nhánh mà thôi. Mẹ đang quét sân, bỗng nhiên kêu lên một tiếng rất thanh rồi im bặt. Ba với tụi tôi nháo nhác chạy ra, thấy mẹ đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày xanh như tàu lá, tay mẹ chỉ về phía cây thanh long, miệng ú ớ thở hổn hển. Ba dìu mẹ vào nhà, vừa nhìn vừa thấy miệng mẹ sưng to như quả trứng. Mẹ lấy bình tĩnh kể lại, dù hơi khó khăn vì không biết tại sao miệng lại sưng to nhanh đến thế. Đại ý là mẹ tôi đang quét, bỗng nhìn lên thì thấy một người không rõ là già hay trẻ, mặc đồ pyjama màu trắng, một chân chống gậy đang đứng bên cạnh cây thanh long, cách chỗ mẹ chừng 2 mét, nhìn mẹ chầm chầm. Mẹ kêu lên một tiếng thì bóng người thoáng biến mất. Mọi việc sau đó thì ai cũng đã biết. Miệng mẹ sưng suốt mấy ngày sau đó không bớt. Ba tôi linh tính biết chuyện chẳng lành, bảo mẹ con cứ bình tĩnh, không sao hết. Ngày hôm sau, ba tôi đi lên Long Thành gặp ông thầy nào đó hỏi chuyện. Nhà tôi vốn sống tâm linh, nên dù có chuyện xảy ra cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm. Sợ thì có sợ, nhưng mà tâm lý ai cũng dự biết sẽ có chuyện gì đó không may mắn. Ông thầy vừa nhìn thấy ba tôi thì liền phán ngay, có việc động trời trong nhà, không lo sớm thì ắt có người trong nhà gặp phải nguy hiểm. Vì vốn ba cũng là đạo bùa, nên những gì ông thầy nói ba tôi đều tin tưởng làm theo. Ông thầy không quản ngại xa xôi, xuống nhà tôi làm phép trấn an địa thổ. Ông bảo chỗ cây thanh long trước đó có một người lính bị chết trận mà không ai hay biết nên quở trách. Ông nói số con là gia chủ cũng có mạng, có căn vững vàng, nên ở gần 10 năm nay không bị gì là may mắn lắm rồi. Gặp người khác là không ở được đâu, vì thời vật này con đang bị suy thoái, nên gặp người âm lấn áp là chuyện không tránh được. Vì thế phải vững vàng, để tâm, nếu họ sống yên ổn, không đụng chạm hay phá phách gì mình thì cũng không sao, nhưng nếu có nguy cấp thì phải dùng cách giữ. Hôm đấy ông thầy xuống cúng, tôi cũng ở nhà nên chứng kiến quá trình làm phép. Nhà tôi có bàn thờ Phật Bà trên cao ngay giữa nhà. Ông bắt dưới thắp nhang, cầu khấn gì đó rồi mới vẽ một đạo bùa lên vải vàng, cho vào lọ kính rồi chôn xuống nền nhà. Chỗ chôn là dưới chân cái tủ đựng đồ trang trí linh tinh của hai đứa tôi, phải nhấc sang một bên, đập lớn tráng xi măng rồi mới chôn xuống được. Ông nói chỗ đó là huyết mạch của căn nhà, trung tâm nên dễ chấn áp khí âm. Ông bảo ba tôi cẩn thận cho hai chị em tôi, vì người lớn bổn mạng vững vàng thì không sao, nhưng trẻ nhỏ dễ bị vạ lây, đề phòng vẫn hơn. Sau đó ba tôi lên chùa xin hai hình Phật được yểm bùa chú về xỏ vào dây chuyền cho chị em tôi mang, và dặn lúc nào cũng phải đeo trên người, tuyệt đối không được tháo ra. Những chuyện này mãi lớn lên tôi mới được ba kể lại cụ thể, chứ lúc còn nhỏ sợ con cái hoảng sợ, ba mẹ không có nói gì đâu, chỉ là xảy ra trong nhà nên tôi chứng kiến. Tôi biết là có thật, là chuyện không phải để đùa giỡn. Nhưng những chuyện ghê rợn nhất cũng bắt đầu từ ngày ấy. Cái ngày mà như ông thầy nói, vận mệnh suy yếu sẽ có nhiều tai ương. Đã biết có âm khí trong nhà, mình là chấn bùa, nên dường như cái thế giới âm đó muốn ra mặt, muốn gia đình tôi biết là chúng mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Mọi thứ diễn ra từ từ, cứ như ngẫu nhiên, nhưng thực không phải thế. Vì cái gì rồi cũng dẫn đến đỉnh điểm, cần được giải quyết rõ ràng. Phần 5, bắt đầu những chuyện không may. Ba tôi lần cầu đường, thi thoảng về khuya vì có khi ở lại nhậu nhẹt với anh em. Hôm đó có tí hơi men, ba chạy xe máy trên đường từ Long Thành về Hắc Dịch. Tôi không rõ khúc đó ở chỗ nào, nhưng người trong nhà lẽ nào ba tôi nói chuyện tào lao để hù dọa vợ con. Thế nên những gì ba kể đều là thật. Đường khuya tối mù, khúc đó đang sửa đường nên không có đèn điện. Ba đã ngả ngả say. Đường khuya vắng lặng nên chắc chạy xe cũng không có chậm đâu. Ba nói đột nhiên có một ánh sáng gì đó chói lên, là ba choáng váng vội thắng xe lại. Ba xuống xe nhìn xem thứ gì vừa chiếu qua, nhưng rõ là không có chiếc xe nào vừa chạy qua cả. Ba định thần lại thì nghe tiếng người kêu khe khẽ, rõ ràng là tiếng người kêu, nhưng xung quanh lại chả thấy ai. Ba tiến lên phía trước chừng vài bước chân thì phát hiện ra một cái hố sâu tối đen có tiếng người phát ra từ đó. Ba bật đèn xe lên và cất tiếng hỏi lớn, người dưới hố đang kêu cứu. Cảnh tượng là cái hố đó đang bị đào dở để lắp cấm nước. Công nhân có chặt mấy nhánh cây để chặn phía trước, cảnh báo người đi đường, nhưng không rõ lý do gì mà cái ông vừa rồi chạy nhanh đến nỗi cuốn hết mớ cây đó và lao xuống hố. Ba tôi hô hoán người dân gần đó chạy ra giúp đỡ người ta. Vì ba tôi cũng say rồi nên một mình không làm gì được. Người đó được cứu và đưa đi chặn xá, ba tôi thì về nhà. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, ba mới thấy hái cả người. Lúc đó mà không có thứ ánh sáng lạ đùng làm cho chói mắt thì chắc ba cũng đồng cảnh ngộ với người kia mà nằm luôn xuống hố đầy thương tích rồi. Lạy tạ trời Phật còn cứu giúp, ba tôi không nhậu suốt một thời gian dài sau đó. Khó tin hơn là ba nói vì say quá nên không lái xe về được. Rõ ràng trong đám người kia có một cậu thanh niên trẻ tuổi nói để giúp đưa ba về nhà luôn. Ba lưỡng lự nhưng cậu ta khẳng định chắc nịch có bạn đi cùng nên sẽ đưa ba về vì tiện đường. Ba hỏi cậu ta ở đâu thì cậu ta nói, em ở gần chùa Biểu Thiên, chắc anh không biết em đâu, nhưng em thì biết anh rõ lắm. Ba đồng ý để cậu ta lái xe chở ba. Còn cậu bạn kia cũng chạc tuổi cậu này, chạy xe quay màu xanh bên cạnh song song đưa ba đi về. Suốt đoạn đường còn lại, ba cứ mơ mơ hồ hồ, không rõ là hư hay thực. Ba còn nhớ lúc về đến nhà còn nói cảm ơn hai cậu kia. Thế nhưng mẹ tôi bảo là không có ai đưa ba về hết. Mẹ ngồi trước phòng khách đợi, chỉ thấy ba chạy vù vào nhà, dựng xe vào vách rồi lăn ra ngáy khò khò. Mẹ tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng gọi mãi mà không cách nào gọi ba dậy được. Thế là nghi vấn được đặt ra. Ba tôi một mình tự linh tính mà trả lời, chắc vì ăn ở hiền lành hay giúp đỡ người khác nên hẳn là có ai đó cũng tốt bụng mà giúp mình lúc không may vậy. Sau nhà tôi là sông, lúc thủy triều rút thì sông rất cạn. Tôi cùng chị và đám trẻ hay băng qua sông hái lá cây về chơi đồ hàng. Có một khoảng thời gian chị tôi đi học chiều, nhà chỉ còn mình tôi hay ra sông bắt cá chơi một mình. Lạ lùng là tôi cứ bị cuốn hút mãi những con cá kỳ lạ dưới sông. Chúng bé tí ti nhưng đôi mắt lại cứ sáng lấp lánh rất đẹp. Tôi cứ khoái chơi cái trò dùng vỏ lon khoét hai lỗ hai bên để gắn một khúc cây vào rồi một dây treo như giống cái gậu múc nước. Chiều nào tôi cũng mon men trên bờ sông thả cái lon ấy xuống mà hy vọng múc được thật nhiều cá con. Cá thì không bắt được con nào, nhưng cứ bị chúng cuốn hút đến suýt nữa thì bị lọt xuống sông. Tôi không biết bơi đâu. Chiều đó tầm 4-5 giờ là nước sông dâng đầy, ngập cả bờ đất sau nhà. Tôi sang sân nhà hàng xóm phía bên trái, chỗ đó có một mỏm đất nhô cao nên không bị nước tràn tới. Đang loay hoay với lũ cá mê hoặc thì trong lúc không chú ý, tôi bị nhánh cây đước bên nhà quẹt vào cổ, sợi dây chuyền đứt rồi văng xuống đất. Sợ mất, tôi vội vàng bước nhanh ra để nhặt. Vừa nhấc chân đi đã nghe tùng một cái. Mỏm đất chỗ tôi vừa đứng lâu ngày ngắm nước, đi bao giữ không được, đã đổ ùm xuống sông. Suýt thì chết, tôi tái mặt quên cả cá lẫn dây chuyền, ù té ba chân bốn cẳng vọt lên chút sân. Nhà phía bên này cách vách nhà tôi một cái ngõ tóc, hẹp lắm, chỉ đủ một người len đi thôi. Tôi sợ quá, không dám ở nhà nữa, xin theo mẹ đi chợ chiều. Lần đó tôi đi xe đạp chở theo một bao ốc bươu đi bán. Đã nhìn cẩn thận khi không có xe mới dám băng qua đường, mà không biết tôi nhìn thế nào mà vừa chạy ra giữa đường thì một chiếc xe tải to đùng cao ngất đã chạy sát bên cạnh. Sức ép từ tốc độ của chiếc xe khiến tôi loạn choạng, tay lái không vững. May mà đường đó có con lươn phân cách hai làn xe, tôi ngã vào con lươn chứ không có hoặc nếu bị cuốn vào gầm xe tải hoặc là xe dưới kia chạy lên thì thịt mất rồi. Tôi suýt chết, tim đập thình thịch. Mẹ đi xe đạp phía sau tôi, trông thấy cảnh tượng đó thì điếng người, không kịp kêu lên tiếng nào. May mà tôi không bị thương tích gì, chứ không thì chả biết mẹ sẽ thế nào đây. Năm đó là hè lớp 3, năm 2002 thì phải. Nhà tôi liên tiếp gặp chuyện không may. Ba bị huyết áp suýt chết, hồn vốn mở ao nuôi tôm thì phá sản. Chị tôi bị chó dại cắn những hai lần, tôi sẽ bị đớp bởi con rắn to như cổ tay của chồng trong bếp. Nói chung là nhiều thứ đổ dồn lên gia đình tôi một cách không bình thường. Phần 6. Tiếng sét giữa trưa hè. Đỉnh điểm của những việc không may được kết thúc bằng một sự kiện hy hữu mà suốt cuộc đời này có lẽ tôi không bao giờ quên được cảnh tượng và cảm giác kinh hoàng đó. Mẹ tôi bán bánh mì buổi sáng, chưa về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, rồi 2 giờ chiều mới đi trở lại. Lúc đó mẹ có ở nhà, nghĩa là việc này xảy ra tầm từ 11 giờ hơn đến trước 2 giờ chiều. Trưa hè nắng chan chan, tôi đang đứng ở buồng sắt vách nhà. Cái chỗ cây cột dứa lớn phía cuối chân giường của mẹ dọc giấy cho mẹ gói bánh mì. Đó là loại giấy tái chế rất phổ biến ở thời điểm đó. Nó đóng thành tờ to như khổ A4, màu vàng đất. Chất giấy nhám nhám đủ thứ hạt li ti. Tôi phải dọc nhỏ lại để gói cho vừa bánh và vừa tiết kiệm giấy. Bỗng một tiếng sét kinh hoàng giáng sát bên tai tôi. Tôi ngước lên nhìn trong tích tắc, chỉ kịp thấy một tia chớp sáng lóe xuyên qua mái tôn nhà rồi lao thẳng xuống bên phải chỗ tôi đang đứng. Tia chớp giáng xuống đất cách bàn chân tôi chừng nửa bước thôi. Má ơi, tôi đã khóc không thành tiếng, tay quăng con dao thái lan đang cầm trên tay xuống giường với tốc độ nhanh chưa từng có. Tôi ngồi thụp xuống ôm đầu như phản xạ một cách tự nhiên. Tôi không kêu lên được tiếng nào, mặc dù mẹ tôi cách tôi không xa. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, không thở nổi, miệng há hốc, mặt mũi chắc hẳn lúc đó xanh tái tím. Sau vài phần trăm giây định thần lại, kể tôi biết mình còn sống. Tôi dùng hết sức bình sinh bò ra khỏi chân giường, không phải bò mà là lết. Vừa trông thấy mẹ đi vào, lạy Phật, tôi đã khóc toáng lên. Mẹ ơi, sợ quá. Mẹ trong bộ dạng tôi lúc đó thì làm sao không tin được. Mẹ vội ôm lấy tôi, hỏi chuyện gì. Tôi chỉ nói được đứt quãng trong nỗi sợ. Sẽ đánh gần chúng con mẹ ơi. Mẹ đưa tôi ra nhà trước. Tôi níu lấy mẹ, bảo mẹ ở nhà đừng có đi chợ, con sợ lắm. Mẹ cũng nghe thấy tiếng sét kinh hoàng, nhưng không bao giờ ngờ được nó lại đánh trúng nhà mình. Nếu không biết chuyện nguyên nhân thật sự đằng sau tiếng sét ấy, thì có lẽ tới giờ tôi cũng chỉ nghĩ đó là một sự kiện hy hữu vì trời sét đánh giữa trưa hè nắng chan chan mà thôi, nhưng rõ là không phải. Mẹ tôi lúc đó ở nhà vì tôi thật sự rất hoảng loạn. Nhưng mọi việc vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm đó quả là một ngày kinh hoàng đối với cả ba mẹ con. Chị tôi đi học buổi chiều về rất sớm, ba mẹ con đang ngồi bên nhau thì cái việc hy hữu không tưởng kia lại diễn ra thêm một lần nữa. Sét liên tiếp đánh hai tia sáng chói lọa xuống thềm nhà thêm lần nữa, xuyên qua cái mái tôn và lao xuống đất. Không một từ ngữ nào diễn tả được cái cảm giác kinh hãi và hoảng sợ lúc đó. Lần này cả mẹ và chị đều chứng kiến nên cái sợ hãi tăng lên gấp bội. Ba mẹ con líu díu bỏ ra khỏi nhà. Vì ba đi làm chưa về, không có đàn ông trong nhà nên gặp chuyện gì cũng cảm thấy rất đáng sợ. Sét thôi không đánh nữa, nhưng không ai dám bước vào nhà cho tới khi ba đi làm về. Lúc đó tầm 6 giờ chiều, trời vẫn rất quang và không hề có tí dấu hiệu của cơn mưa nào. Nếu không phải giải thích bằng tâm linh thì suốt đời tôi vẫn không hiểu sao được hiện tượng kỳ lạ này lại diễn ra. Ba dẫn mẹ con chúng tôi vào nhà trấn an, rồi linh tính trong lòng nhủ là lần này không phải chuyện nhỏ rồi. Ba định với mẹ sáng mai sẽ đi tìm ông thầy lần nữa. Đêm đó ba mẹ con ngủ chung giường, ba cứ thức đi ra đi vô không yên tâm, cứ sợ mình trễ về chuyện lớn mà xảy ra thì không trở tay được. Dường như người lạ trong nhà biết được suy nghĩ của ba nên ngay trong đêm dẫn đến một sự việc kỳ lạ và đáng sợ khác. Phần 7. Tai họa cuối cùng. Sáng vừa thức dậy mới biết ba có việc họp gấp phải đi sớm, sẽ tranh thủ về. Ba chưa kịp về thì ở nhà đã xảy ra chuyện. Một mình mẹ quýnh quáng tức tưởi, không biết phải làm sao. Chị tôi vừa sáng đã ngồi ngay ra đờ đẫn, mặt thờ thẫn khác thường. Tính chị vốn hoạt bát, nhanh nhẹn bóng đưa người ra không nói câu nào, là mẹ tôi phát hoảng. Hồi đó điện thoại di động chưa có phát triển nên muốn liên lạc thật khó khăn. Ơn trời là như linh tính mách bảo, ba đã về nhà sớm hơn dự kiến. Trông thấy thần sắc của chị, ba đã biết ngay là tới lúc không thể thỏa hiệp được nữa, phải cấp tốc hành động thôi. Chị tôi mắt bắt đầu trợn ngược, miệng sùi bọt mép, giống như bị ai đó bóp cổ vậy. Về phía tôi, từ lúc tối bên đùi chân phải đã nổi lên một bợt đỏ kéo dài xuống bắp chân một cách kỳ lạ. Không có cảm giác gì khi mẹ tôi chạm vào, nhưng khi ba vừa vén ống quần tôi lên thì cảm giác đau bút, bỏng rát chảy khắp người tê tái. Tôi vẫn tỉnh táo, hoảng hốt rụt chân lại, la toáng lên: "Ba đừng có đụng vào, con đau chết mất." Mặt ba biến sắc, vội gọi cho một người bạn làm chung. Tôi nhớ chú này tên là Phúc, là ân nhân mà sau này ba mẹ tôi vẫn thường nhắc mãi. Chú Phúc tầm 30 tuổi, người Thiên Chúa, nghe chuyện đã vội phóng xuống nhà cùng ba, chở hai chị em lên ông thầy tên là Ba B. Ông thầy này vốn cao tay ấn, là sư phụ của ông thầy lúc trước, mà khi ra về, ông đã nói với ba tôi là nếu còn xảy ra chuyện hãy đến nhà thầy ba, vì thật sự ông không đủ sức để giải trừ âm khí trong nhà tôi. May mắn là lúc vừa lên, ba đã gặp ông ngồi ở cửa. Cái này là tôi nghe nói ông đã đợi ba tôi từ lâu. Ông thầy ba này tầm 60-70 tuổi, râu tóc bạc trắng cả, linh tính của người có năng lực khác thường cũng siêu phàm như khả năng của họ, không thể không tin được. Ông nhẹ nhàng nói: "Thật may là con đã đến, gặp ta thì yên tâm rồi." Ba tôi thở hắt ra, gánh nặng một phần đã được dỡ bỏ. Ông viết một đạo bùa lên giấy, đốt thành tro, rồi hòa nước cho chị tôi uống. Riêng tôi được đứng trên áng thờ, ông dùng nhang và rượu làm phép. Đầu tiên ông chấm rượu lên tay, rồi vẽ gì đó lên chân. Xong ông vừa đốt nhang vừa khấn Phật, miệng ngầm rượu phun vào chân tôi, chỗ cái bớt đang đỏ lên một cách dị thường. Tay thì dùng nhang hơ vào bắp chân. Lúc đó tôi cảm nhận được cái nóng bút của da thịt. Dù đầu nhang không có chạm vào da thịt, nhưng sau cái nóng kỳ lạ đó lan tỏa đến đâu thì ngay tức khắc tôi không còn cảm giác chân mình bị nặng nề khó chịu nữa. Cảm giác lúc đó rất dị thường, rất khó diễn tả, và chị em tôi cũng đã tươi tỉnh trở lại. Ông thầy còn nói thêm, nếu chú Phúc không phải người đạo Chúa mà là người bình thường thì chắc hẳn hai người đã không thể tới được đây rồi. Điều xui xẻ nhất có lẽ đã bị vật chết bất đắc kỳ tử giữa đường. Cũng vậy mới nói, người hiền thì trong cái rủi vẫn tồn tại cái may. Thêm nữa, một sự thật kinh khủng mà không nói ra thì không ai biết được. Đó là cái cột giữa bên vách nhà tôi, vốn trước đây là một ngôi nhà khác. Chủ nhân ngôi nhà này là một chàng thanh niên, sau một trận hỏa hoạn đã bị chính cây cột đó đè lên mà chết, cháy thảm thương trong đau đớn. Điều cấm kỵ trong xây nhà dựng cửa là không được dùng đồ hỏa hoạn. Ba tôi vì không biết nên bị người ta lừa bán với giá rẻ trong lúc nghèo khó, nên mới có tai họa như bây giờ. Còn nữa, bây giờ đang lúc vận mệnh gia đình âm thịnh dương suy, có muốn ra tay cũng khó mà vẹn toàn. Ngộ nhỡ không chấn áp được lại gây nên họa sát thân, cho nên ông thầy bảo ba tôi dù gì cũng không nên ở lâu, hãy lo liệu rồi tìm nơi khác mà sinh sống. Lúc đó quả thật gia đình tôi rất khó khăn, lại lâm vào cảnh này thì đúng là tai ương không sao kể xiết. Ông thầy bảo trẻ con dưới 12 tuổi luôn được các đấng trên cao bảo hộ. Vì lý do đó mà khi tôi đứng dọc giấy trong giường, bên phải tôi chính là cây đòn tây ma ám đó. Chắc nhìn thấu được việc gì sắp xảy ra nên trời đã giáng xét xuống nhằm ngăn chặn một bước, để gia đình tôi có thêm thời gian chuẩn bị. Xin nói thêm là cây anten nhà tôi dính liền với cây cột đó. Biết được chuyện này, thú thật bao nhiêu năm nay tôi không dám kể với ai. Sợ không tin đã đành, càng sợ hơn khi người ta không biết lại mỉa mai đùa cợt thì e hậu quả khó lường hết được. Vì theo tâm linh mà nói, người âm cũng sống cùng với chúng ta mà. Ba tôi có ý định mời ông về nhà giúp đỡ, nhưng ông bảo không cần. Ông đã gọi chúng đến diện kiến, giống như xuất quỷ nhập thần vậy. Ông nói con ma chết cháy thì đồng ý rời đi vô chùa nếu được cúng kiến đầy đủ, còn riêng con quỷ một chân trong nhà thì cương quyết không đi. Ý nói rằng ở đây bao nhiêu lâu, người đi phải là gia đình tôi chứ không phải nó. Thương thuyết một lúc không thành, ông đã tự tay ra ấn hủy diệt nó. Điều cao siêu kỳ diệu mà ba tôi chưa kịp kể thì ông đã biết hết. Chỉ ác một nỗi, người làm thầy chỉ được làm phép cứu nhân độ thế, không được hại ai dù là âm hay dương. Sau khi diệt trừ một hình âm thì sức khỏe nhanh chóng suy yếu và giảm thọ rất nhiều. Ông nói đây là nghiệp cuối đời nên ông không thể không ra tay cứu giúp. Sau này có bị sao cũng được, vì ông đã phát nguyện đây là lần cuối ông làm thầy. Ba tôi không sao kiềm được cảm xúc, vừa mang ơn ân nhân, vừa cảm thấy tội lỗi. Có lẽ hiểu được tâm tư của ba, ông đã khuyên bảo rất nhẹ nhàng. Cũng đều là duyên số cả, không việc gì phải nặng lòng, sống trên đời vạn sự tùy duyên thôi. Nói về cách thức ông thầy trị âm khí là do ông sử dụng công năng của mình sai khiến tay chân âm binh đi hành sự thay chủ. Ông bảo cứ yên tâm về nhà sinh sống, nhưng tốt nhất nên rời đi sớm, vì không biết lúc nào vận mệnh mình không tốt lại bị nơi đất thiên này nuốt chửng, phải cẩn thận. Mọi việc sau đó đã được giải tỏa. May mắn là cuối cùng trong gia đình không ai bị sao, chỉ trải qua cơn dư chấn tâm lý quá sức kinh hoàng. Ba tôi hạ cái cột xuống, quan sát kỹ thì đúng là có dấu vết cháy xém đã bị bào gọt đi cẩn thận. Ba hóa cây cột thành tro rồi thả xuống sông. Mẹ tôi lúc đó trú ở nhà bà Năm hàng xóm, đợi nhà về đông đủ mới dám vô. Gốc cây thanh long trong vườn teo tóp vàng úa, ba tôi không đợi nó chết đã chặt luôn và đốt thành tro. Trong tâm trí của tôi lúc đấy cũng còn nhỏ quá, nếu gọi là sợ hãi ám ảnh thì cũng chưa đến nỗi. Chỉ là tôi biết mình và gia đình đã gặp chuyện khó tin và quá sức hoang đường, đến nỗi không dám tin là thật. Nhưng tôi và chị tôi đều biết thế giới này có nhiều điều chưa thể giải thích hết được, có kiên có lành. Tốt hơn vẫn nên tin tưởng và tôn trọng thế giới của tâm linh. Kết lại, sau đó không lâu thì nhà tôi nghe tin ông thầy đã qua đời. Ba tôi vội vàng đi thắp nhang cho người ân nhân to lớn ấy. Nhà tôi chưa dự tính sẽ rời đi, vì lúc đấy không biết đi đâu, làm gì sinh sống. Nhưng một việc không may đã xảy ra là duyên cớ để gia đình tôi rời xa mảnh đất từng gắn bó thân thương như quê hương thứ hai của mình. Bà nội tôi ở quê đã mất. Phần 8. Tin báo từ người chết. Hôm đó là một ngày đẹp trời, chị tôi có kể với ba mẹ là tự nhiên nằm mơ thấy bà nội đến thăm nhà, có cả bà cố của tôi nữa. Trước đây nội có vài lần vào Vũng Tàu thăm ba mẹ, và ông bác tôi cũng ở gần đó. Vì nội thương hai đứa tôi lắm nên tôi nghĩ chắc do lâu không gặp nên chị tôi chợt nhớ đến nội, vậy rồi thôi. Cách đó 3 ngày, trên đường đi làm về thì ba tôi bỗng nhiên gặp sự lạ. Một con chim từ đâu bay thẳng ra đâm vào mũi xe ba mà chết. Vì ba đang chạy xe trên đường, việc lại diễn ra chớp nhoáng nên không sao ngừng xe kịp. Ba tôi nhặt xác con chim lên thương cảm, dự là có điểm xấu. Không ngờ cả hai việc trên đúng là điểm báo tử. Nghe tin bà nội không bệnh, chỉ sau một giấc ngủ ngắn mà mất, ba vội sắp xếp công việc, dặn dò mẹ con xong rồi tranh thủ đi xe máy về ngay trong đêm cho kịp nhìn thấy mặt bà nội lần cuối và phụ giúp anh chị em lo việc tan xa. Mẹ tôi thì ở lại gần sáng thu xếp việc học hành cho hai chị em, rồi mới dẫn hai đứa ra bến xe bắt xe đỏ về. Nhà nội tôi ở xã Hồng Liêm, nhà ngoại thì ở Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, cách nhau khoảng hơn nửa tiếng đi xe máy. Đi đường quốc lộ 1A từ Vũng Tàu, Bình Thuận thì tới nhà ngoại trước rồi mới đến nhà nội. Hôm đó sau khi đi được nửa đường, không biết xui xẻo thế nào mà thằng Lơ chuyển ba mẹ con vào xe khác làm chậm trễ giờ về. Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều. Đi xe khác, tới lúc nó dừng theo chỗ mẹ nói thì đã gần 10 giờ tối. Vì mẹ tôi xa quê mười mấy năm, đường xá khác lạ nên mẹ cũng không nhớ rõ chỗ nào nữa. May mắn là sau khi hỏi thăm người ta ở một vựa thanh long thì mẹ mới biết được cách nhà ngoại không còn xa nữa. Mấy chú trong đó thương tình đêm hôm nên chở dùm về nhà ngoại. Vì đã quá khuya nên ngoại và mấy cậu bảo hãy ngủ một đêm rồi sáng mai dậy sớm các cậu chở mẹ con lên sau. Thế là sau một hồi tâm sự nỉ non với ngoại xong thì ba mẹ con đi ngủ. Chỗ ba mẹ con tôi ngủ là bộ phản ngày xưa nhà nào cũng có. Chỗ kia phản là ở nhà trước, nằm ngay sau góc phải, có hai cửa sổ, một bên vách và một ở phía trước. Ba mẹ con nằm quay đầu vào nhà, chân hướng ra đường quốc lộ. Mẹ nằm sát vách trong, mặt ngay tầm cửa sổ. Tới tôi, rồi chị tôi nằm ngoài cùng. Thời tiết tháng 7 oi nồng nên mẹ mở cửa sổ phía bên vách ra cho thoáng. Sau một ngày đi đường vất vả, ba mẹ con vừa nằm xuống đã ngủ say như chết. Tụi tôi chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng mẹ khóc nức nở trên giường. Lúc đó đã hơn 5 giờ sáng. Tôi nói thêm, nhà ngoại tôi nằm trên đường quốc lộ 1A, tầm nhìn rất thoáng. Phía đông đối diện cửa chính là nhà trước. Mặt trời chỉ vừa nhú lên là hướng đông đã sáng rực. Hơn 5 giờ mà đã trông mọi thứ rất rõ rồi. Cả nhà xúm xít vây quanh. Mẹ vừa sụt sùi vừa kể, số là đang cơn mơ màng. Mẹ nghe tiếng gọi, thương ơi, dậy đi con. Mẹ tôi mở mắt ra thì thoáng thấy bóng người bên cửa sổ. Mẹ định thần nhìn kỹ lại thì trời ơi, là bà nội. Bà mặc bộ áo bà ba hoa gấm màu xanh ngọc, đang đứng bên vách ngoài cửa sổ, tay níu lên song cửa, mắt nhìn mẹ và nói trong sầu thảm, chế giờ con ơi, qua sửa liệm rồi con ơi. Mẹ tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, kêu lên đứt quãng. Thì bóng bà nội đã tan mất trong màn sương xanh ảm đạm. Thật ra bà nội thương mẹ nhất trong các cô con dâu. Lúc bà nội còn sống, bà nói chỉ muốn mẹ ở đây để cúng kiến, trông coi nhà tử. Nhưng mà tính ba tôi lại sống tung hoành, độc lập, muốn khai phá nhiều nơi, nên đã rời đi vào Vũng Tàu mà lập nghiệp. Mẹ kể xong thì hối thúc hai chị em vội vàng chuẩn bị để mấy cậu trở lên nhà nội. Mẹ nói chắc chế thật rồi, không kịp nhìn thấy mặt bà lần cuối nên bà nội cũng xót thương mà báo tin cho mẹ tôi hay biết. Ai ngờ đúng như lời mẹ kể, lúc mẹ con tôi lên, bà nội đã được đưa vào quan tài, đóng nắp liệm rồi. Vì phải liệm đúng giờ nên không thể chờ mẹ con tôi lên được nữa. Mẹ tôi khóc nức kể lại chuyện lúc sáng cho mọi người nghe, ai cũng bàng hoàng. Chi tiết chiếc áo gấm ngọc mà bà nội mặc, bao nhiêu năm không về, nếu không nhìn thấy thì làm sao mẹ mô tả được. Và chính nó được chọn làm đồ liệm cho nội trong chiếc quan tài kia. Cũng đêm đó tầm 9 giờ, mọi người đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên nghe một tiếng ngã bịch rất to. Mọi người nháo nhác chạy ra thì thấy ông nội bị té ngã nằm dưới đất sóng xoài. Ông nội tôi khẳng định chắc định, tao thấy bà rõ ràng, bà đứng ngay bên hông nhà con Tư đó, tao mất hồn mới té ngã, bà còn quanh quẩn ở đây, tụi bay không thấy ư? Tôi nói rõ hơn, nhà cô Tư ở chết về trước, phía bên phải nhà nội, cách chừng hơn 3 mét thôi, chỗ nội ngã cách nhà tầm 2 mét, vậy nhìn ra bên hông nhà cô Tư chỉ còn khoảng hơn nửa mét. Hai chị em líu xíu bên cạnh người lớn, nghe rõ một một. Năm đó nội tôi mới ngoài 50, còn trẻ khỏe lắm, không có chuyện mắt mờ hay nói năng lẩm cẩm gì đâu. Mọi người thắp nhang khấn vái bà nội rồi thay phiên canh giữ. Hai chị em tôi thì ngủ ngay trên giường, ngay bên hông quan tài. Lúc đấy tôi còn nhỏ, chưa bao giờ thấy ai chết nên không có hình dung rõ lắm về người chết là như thế nào để mà sợ. Thế là chị em tôi vô tư nằm lăn ra ngủ khỉ, tôi nằm trong, chị nằm ngoài. Nhưng khốn nỗi nửa đêm tôi chợt trở mình, và trong lúc mơ màng lại thấy một điều kỳ lạ mà cứ ngỡ như ảo giác. Đèn bàn thờ đã khá sáng rồi, cộng thêm cái bóng đèn sợi tóc vàng hồi xưa treo gần bên giường ngủ của tôi nữa, thì dù có ban đêm cũng không có bị nhìn lầm đâu. Tôi mắt nhắm mắt mở, tính lay tay kêu chị dậy vì buồn tiểu, nhưng chưa kịp gọi thì tôi thấy ai đó mặc áo đen từ từ bước vào. Tôi rụi mắt, không rõ lúc đấy mấy giờ mà lại có ai đến nữa, vì các cô chú đều nằm ngủ ở nhà sau rồi. Lại mới tỉnh dậy nên tôi nhìn không rõ mặt. Người đó đi rất nhẹ nhàng, chỉ đến đứng trước bàn thờ nội trường vài giây là quay trở ra ngay. Tôi không nghe bất kỳ tiếng động nào, cũng không thấy sợ lắm, vì tôi nghĩ đám tang chắc hẳn còn vài người nữa thức, nên đi ra đi vô vậy thôi. Tôi từ từ ngồi dậy thì nghe tiếng ba hỏi, đi tiểu hả con? Tôi hết hồn, quay lại thì thấy ba ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trước đầu giường ngủ của tụi tôi khi nào rồi. Tôi leo xuống giường kêu ba dẫn đi tiểu, Xong tôi hỏi ba: "Ba ơi, ai vừa bước vào trong nhà vậy?" Ba tôi ngạc nhiên: "Có ai đâu con." Tôi mới ngờ ngợ nói với ba về bóng người mà tôi vừa thấy, nhưng ba chẳng nói gì, chỉ bảo chắc con nhìn nhầm, rồi dục tôi đi ngủ nhanh. Tôi leo lên giường thì ba đi thắp nhang cho nội. Điều tôi có cảm giác kỳ lạ nhất là chỗ ba ngồi cách chừng 1 mét, mặt đối diện quan tài, bàn thờ thì đặt phía trước, có hơi chết một tí, nhưng nếu có ai bước vào thì chắc chắn phải thấy hoặc cảm nhận được chứ. Nhưng lúc đó ba vẫn bình thản như không. Vậy cuối cùng thứ tôi vừa nhìn thấy là cái gì vậy? Chỉ nghĩ thế thôi là tôi đã rùng mình. Một luồng điện chạy dọc sống lưng ớn lạnh. Tôi rúc vào chăn, dỗ mình dám nhắm mắt đi ngủ, đừng sợ. Cũng may là còn trẻ con. Sau một lúc thao thức thì rồi cũng lăn ra ngủ tới sáng mà không còn thấy gì kỳ lạ nữa. Bắt đầu từ sau khi chuyển đi, thế giới tâm linh của gia đình tôi đã lật sang một trang khác, vẫn còn tiếp diễn. Phần chính, chuyện ngắn ở quê. Sau đám tang nội, ba mẹ tôi đi kiếm kế sinh nhai ở vùng đất khác. Vì trong lúc cấp bách, ngày học đã cận kề, nên ba mẹ đành đứt ruột gửi hai đứa tôi ở lại nhà ngoại để học nốt cấp tiểu học. Năm đó tôi học lớp 5, chị tôi học lớp 6, học trường quê tại Hồng Sơn, cách nhà ngoại không xa. Ở quê ngoại, tôi nghe và thấy được nhiều điều ly kỳ, trong đó có hiện tượng ma chơi. Dù bây giờ khoa học đã chứng minh rằng đó chỉ là phản ứng hóa học, nhưng tôi vẫn kể ra đây vì thú thật tôi chả biết được đâu mới đúng là nguyên nhân thật sự. Phía sau nhà ngoại là một mảnh vườn rộng để chăn nuôi, xa xa là mảnh vườn rau nhỏ, kế nữa là ruộng lúa bao la tít tắp. Ở ngoài đồng ruộng lúc đấy, duy nhất cây gòn cao lớn đứng sừng sững dưới những cánh đồng. Chính tại cây gòn này tôi đã trông thấy nó. Đó là một tối sau ngày tôi nhập học không lâu. Lúc đó còn sớm, tầm hơn 8 giờ thôi. Tôi ra vườn sau làm vệ sinh. Ở quê vào giờ đó hầu như mọi người đều đã ngủ để sớm đi làm đồng, nên xung quanh hàng xóm bốn bề đều tối thui và tĩnh lặng. Đang đánh răng, tôi ngước mắt nhìn ra phía xa xa thì chợt trông thấy một đốm lửa to hừng hực từ từ bay lên. Một đốm, hai đốm, rồi hàng tá đốm lửa bay trên lơ lửng quanh gốc cây gòn kỳ dị. Vì bốn bề đều tối đen như mực nên những ánh lửa nổi lên càng rõ ràng hơn. Tôi không sợ vì vốn cũng đã biết về ma chơi từ lâu, chỉ là cảm giác lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt nên tôi ấn tượng rất sâu sắc về những đốm lửa ma chơi này. Người ta nói ma chơi là bạn đồng hành của những chuyến đi đêm. Đây là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi được từng thấy. Những đốm lửa lập lòe cứ lửng lửng, nâng lên rồi hạ xuống. Sau khoảng tầm vài phút thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Chúng bay vòng vòng một cách loạn xạ, sau đó thì tắt dần từng đốm một, tắt rất nhanh. Sau khi những đốm lửa biến mất thì không có gì xảy ra nữa. Hôm sau tôi kể lại cho mọi người nghe thì ngoài bảo cũng đôi lần thấy chúng, dường như là vô hại, nhưng vì không một ai đủ can đảm đi kiểm tra nên thực sự chúng là gì, cuối cùng lửa ma chơi với tôi vẫn là một điều rất bí ẩn. Bóng trắng bên ruộng dưa. Hôm đó là ngày tôi được nghỉ học. Buổi trưa cậu mở mời đi làm giấy nên dẫn tôi theo, chủ yếu là để chơi với con bé Bi cho cậu mở dành tay làm việc. Lần đầu trông thấy cảnh giấy rừng, mương nước, ruộng dưa tôi thích quá, cứ tung tăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác thì thoát cái đã tới chiều. Cậu mở không về nên tôi được ở lại trải nghiệm một đêm nằm dưới căn chòi sơ sài, nghe gió hú và bị thót tim lúc nửa đêm. Cái chòi được lợp bằng lá dừa, chỉ vừa đủ kê một bộ ván nhỏ làm chỗ ngủ sát vách trong. Phía ngoài có một cái bếp tự chế và đồ đạc linh tinh, không còn gì nữa. Chỗ cái ván nằm nhìn ra ngoài cửa chòi, nhưng khốn khổ nỗi là cái chòi lại không có cửa, nên tôi mới thấy được những việc hết hồn đó. Căn chòi nằm giữa, trước mặt là ruộng dưa, bên dưới là mương nước, xung quanh là một rừng đào bao quanh kín mít. Đêm đó vì khoái cảnh trăng thanh gió mát, tôi nằm phía ngoài bộ ván, tôi bé Mi rồi mợ nằm trong cùng. Nửa đêm tôi nghe tiếng gió lùa vào xào xạc, hơi lạnh từ xương đêm làm tôi mở mắt, tìm cái chăn kéo lên cho ấm. Tay vừa mò mẫm níu được cái chăn thì không biết sao tôi kéo hoài không lên. Trong cơn mê ngủ, tôi nghĩ chắc nó vướng ở đâu đó. Tôi chồm dậy, giật mạnh cái chăn, rồi đột ngột nó bung lên làm tôi ngã ngay. Chợt tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hình như là phát ra phía sau mương. Tôi nghĩ chắc ban đêm tính mình nên mới nghe rõ. Tiếng nước vẫn chảy. Tôi kéo chăn lên cuộn tròn người lại, xoay về phía cửa thì suýt đứng tinh vì dáng ai đó đứng phía trước hơi chết tầm mắt tôi một tí. Tôi dưới mắt lên cố nhìn xem là ai thì chỉ thấy một bóng trắng lướt qua rất nhanh, hướng thẳng về phía ruộng dưa rồi mất hút. Hay là trộm dưa? Mà dưa mới lớn đã chín đâu mà hái trộm? Sở dĩ tôi nhìn thấy được cái bóng đó là vì ánh đèn dầu leo lét cọc thấp để nằm trên dưa gần đó. Tôi thót tim đổ mồ hôi hột, mà trong trí nhớ của tôi không biết sao cứ thấy trời sáng sáng nhờ nhờ thế nào đó kỳ cục lắm. Tôi kéo chăn chùm đầu lại, tiếng nước lại chảy ào ào giống như người ta đang tưới cây vậy. Lúc chiều tôi có ra bờ mương, con mương rất nhỏ, làm sao có nhiều nước mà chảy ào ào đến vậy, mà nghe cứ chảy sát bên cạnh cái chòi, thế mới khiếp. Tôi trộm qua phía mở lay lay, mở hỏi sao vậy. Tôi nói dối là lạnh quá, cho con vào nằm trong với. Mợ mới ngồi dậy thì tiếng nước im bặt. Lúc này thì tôi đến người thật rồi, chui lẻ qua vách rồi chùm kín mít. Mợ thì mệt mỏi nên nhanh chóng chuyển qua rồi nằm xuống ngủ ngay. Tôi luôn miền niệm Phật, mồ hôi bắt đầu chảy giọt. Tôi nhủ, sợ quá, chắc thức tới sáng luôn. Nhưng rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay nữa. Sáng tôi dậy thì đã trời đã chế, cậu mợ lục đục chuẩn bị về. Lúc dọn dẹp ra về thì cậu mợ dẫn tôi đi đường khác, không phải đường lúc hôm qua tôi tới. Vừa nhắc thấy bóng một nắm mồ bản đất nằm hiu quạnh bên đường thì tôi sởn da gà. Cái bóng tối qua hiện một một trong đầu tôi, vì nó nằm lọt thỏm giữa những cành đào, lại nằm cuối dãy dưa nữa, nên hôm qua tôi không tới đó nên không biết. Tôi liếu díu níu tay mợ đi như chạy ra khỏi dãy. Kể từ lần đó, dù cậu mợ có rủ dê thế nào, tôi vẫn không bao giờ dám đi lên dãy dưa thêm một lần nào nữa. Phần 10. Linh hồn người treo cổ. Tôi viết câu chuyện này không có ý nhắc lại nỗi đau của ai hay thêm bớt bất cứ điều gì. Tôi chỉ kể lại những điều kỳ bí không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác đang nghe và thấy được sự dị thường trong đó. Hiện tại tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nhỏ. Câu chuyện này xảy ra ở một căn nhà cách chỗ làm của tôi không xa. Ngôi nhà này là một quán cà phê nhỏ, đồng thời là nơi bán vé xe đi Sài Gòn. Chủ nhà là hai vợ chồng đã ngoài 50, có hai đứa con. Con gái lớn năm nay đã gần 30, cậu con trai đã mất cách đây vài năm, lúc đấy mới 17-18 tuổi. Chuyện này xảy ra trước khi tôi đến nên chỉ được nghe kể lại. Cậu đó tên là Duy, đã treo cổ tử vẫn ngay trong nhà. Đêm đó sau khi đi chơi nhậu nhẹt với đám bạn bè thì cậu ta có vẻ khác thường và có ý định muốn tự tử. Ba mẹ cậu ấy sợ con cái có chuyện buồn gì đó, nghĩ quẩn nên hết sức can ngăn, và đêm đó thay phiên nhau canh giữ. Cậu ta thấy ba mẹ như vậy thì có nói là: "Ba mẹ ngủ đi, con đi ngủ, không có sao đâu mà." Nghe thấy vậy thì gia đình cũng yên tâm, nhưng vẫn thức chập chờn để coi chừng cậu ta. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào họ lại ngủ quên mất. Lúc đó đã gần sáng rồi, khi họ chợt tỉnh dậy thì thấy cậu con trai đã treo cổ chết ngay trên cửa bếp. Chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết. Mãi gần đây, lúc đó còn hơn tháng nữa là mãn tan cậu ấy, thì khu vực này xảy ra hàng loạt hiện tượng bất thường. Số là gần ngã ba thì tai nạn vốn là điều không phải hiếm, nhưng mà tai nạn dồn dập vào cùng một thời điểm thì điều hết sức bất thường. Đầu tiên là một chiếc xe khách hạng lớn đang chạy trên đường thì đột nhiên lạc tay lái, tông thẳng vào hàng rào chỗ tôi làm. Lúc đó tôi cũng có mặt. Tài xế bảo là không biết vì lý do gì bánh lái tự nhiên xoay vòng, tông vào rồi tự nhiên dừng lại luôn. Lúc đó tôi hoảng quá, lại không có nghĩ gì nhiều nên không để ý xem số xe gì nữa. Sau đó mấy ngày, hai chiếc xe mô tô của hai đứa con gái và một người đàn ông Nga vì lách người đi đường mà tông thẳng vào hàng ghế của quán cà phê đó, máu đổ lên láng. Tuy nhiên may mắn là không bị chết người. Lại vài ngày sau, một tai nạn khác diễn ra đúng vị trí đó. Lần này người đàn ông trên chiếc xe máy tông vào chỉ bị thương nhẹ, riêng một cô bé học sinh đang ngồi chờ xe bus trên hàng ghế thì bị gãy chân một cách bất ngờ. Lại cách vài ngày, chiếc xe tải ôm cua cuốn luôn một người đàn bà đi xe đạp vào gầm xe tải. May mắn là hình như chỉ bị nứt xương vai chứ không bị cán qua người. Lại vài ngày sau đó, hai vợ chồng chở nhau qua đường bỗng dưng té ngã ngay trước quán. Tai nạn cứ thế dồn dập liên tục trong gần một tháng, ai nấy cũng lo sợ, cũng đồn thổi linh tinh nhưng mà không biết được nguyên cớ gì. Cho đến một ngày, hai vợ chồng lên chùa coi quẻ. Lúc đó chỉ còn cách mấy ngày nữa là mãn tan con trai họ. Trong lúc họ đi, tầm hơn 11 giờ trưa thì nhà đột nhiên bốn phía khói đen bay ngút trời mịt mù. Hàng xóm quanh đây rất dày, đông người, chưa kể chỗ tôi làm công nhân đông lắm. Mọi người túa ra, xuống lại đập cửa để xem và nhanh chóng dập lửa. Họ bước vào thì bàng hoàng phát hiện là bàn thờ của cậu con trai đã bị cháy gần hết. Mọi người gọi điện báo tin cho hai vợ chồng. Hai người trở về trong cơn bàng hoàng. Họ xác định là chỉ thắp một nén nhang trên bàn thờ rồi đi. Mọi ngày vẫn thế, không hiểu sao lại cháy hết cả bàn thờ, cháy xuống cả tấm nệm gần đó, nên khói mới mù mịt như vậy. Họ đi coi thầy, chính xác thầy bảo là thằng con trai họ về phá phách. Vì gần mãn tang nên hình như cậu ta ở trong ngôi nhà một thời gian rồi. Ông thầy nói số cậu chưa chết, vì không tỉnh táo bị người âm dẫn dụ mới sinh ra chuyện đau lòng như vậy. Thế nên ấm ức mà chọc phá người ta, xem ra cũng rất là cứng đầu, khó bảo. Nhà họ đem chuyện ra kể với bà con quanh đó, ai cũng khuyên nên đem cậu ấy gửi vào chùa. Chùa thì gần đó vài mét thôi, không xa, nên sau khi đắn đo cũng quyết định mang bàn thờ con sang gửi. Tưởng là mọi chuyện đã yên, không ngờ vợ chồng họ suốt ngày nghe tiếng than khóc luẩn quẩn trong nhà, lại phải đi coi thầy về cúng. Thầy lại nói cậu ta vốn con trai không ăn chay nên đói lắm, cứ luôn đòi về nhà. Nhưng họ sợ mang con về lại phá phách người vô tội, sức người trần mắt thịt, không biết cách mà trấn an linh hồn con mình, nên đành cắn răng từ chối. Nghe họ kể chuyện xong, tôi mới chợt rùng mình. Số là cách đấy không lâu, tôi có dẫn em út của tôi đi mua bánh ở đầu ngã ba. Vừa ngang qua căn nhà thứ ba, nhà đấy có một hàn hiên trên lầu một. Con em tôi bảo: Chị có thấy ai trên lầu nhìn mình kìa? Tôi bước lên thì có thấy bóng sáng ai đâu. Lúc đấy là giờ trưa, tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi nghĩ có lẽ nào nó cũng giống như hai đứa tôi lúc nhỏ, nhạy cảm với âm khí mà đôi khi thấy được những việc mà người lớn như tôi bây giờ không còn thấy được nữa. Những tai nạn tính từ ngày mãn tan cậu ấy cho tới nay không còn vụ nào xảy ra nữa. Tôi dù muốn nghĩ là trùng hợp lắm nhưng cũng không thể giải thích được sự ngẫu nhiên kỳ lạ này. Vì ngày nào cũng nói chuyện với bà chủ nhà ấy nên tôi biết thật sự chỉ có thể là một mà thôi.